Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1029, Thiên Sứ Emily. Một tàng, thần nói, phải có ánh sáng, từ quang bên trong đi ra thân ảnh, giơ tay lên, nàng thanh âm, cực kỳ thần thánh, giơ tay lên trong nháy mắt, một đạo thánh quang hàng lâm. Rơi tại chạy trốn sứ đồ trên thân, tư tư, sứ đồ liền kêu thảm đều phát không ra, liền bốc hơi. Giờ khắc này, quan viên chính phủ cùng binh lính nhóm tập thể trầm mặc. Ngươi, đoạt ta con mồi, Dương Tranh cũng hơi hơi sửng sốt chốc lát, bởi vì hắn còn là lần đầu tiên thấy được trước mắt loại sinh vật này. Nữ tính khuôn mặt, tinh xảo đến cực điểm. Toàn thân bạch sắc lấy trang, tư thái cực kỳ cao khều, phía sau một đôi trắng tinh đáng yêu cánh, sau vịt cánh trắng chí ít 3 đẳng cấp. Cái này là một cái thiên sứ, Dương Tranh, lần thứ nhất thấy được trong truyền thuyết thiên sứ. Tiêu diệt sứ đồ là chúng ta nghĩa vụ, sứ đồ cũng không phải ngươi con mồi, nhân loại, làm người nên thành thực. Thiên sứ đáp lại, có thể nó liền là ta con mồi. Dương Tranh nói, nhân loại, ta chủ nhân không thích giảng đạo lý. Thiên sứ, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Người chủ nhân là ai? Dương Tranh hỏi, ta chủ nhân Athena. Thiên sứ lần nữa đáp lại, thanh âm coi như bình hòa. Cũng không có loại này cao cao tại thượng cảm thấy. Athena, nguyên lai. Cái này thiên sứ tới từ Athena thần quốc, trí tuệ hữu thần Athena, ta nghe qua nàng tên, bất quá ngươi vẫn là đoạt ta con mồi, dựa theo công bình pháp tắc, ngươi nên bồi thường. Dương Tranh mở miệng, bồi thường, thiên sứ nghe sững sờ, là, bồi thường. Dương Tranh gật đầu, trong lòng cười thầm, cái này thiên sứ nhìn đến không thế nào thông minh, trên thực tế. Tại Đông Phương Tinh Hà thế giới, Olympus chúng thần thần lực căn bản phóng xạ không đến nơi này. Thiên sứ xuất hiện, mặc dù khiến người kinh ngạc, bất quá mặc kệ là Dương Tranh vẫn là nguyên thị nhân viên chính phủ đối thiên sứ cũng không tồn tại. Loại này kính ý, Dương Tranh một mực cường điệu sứ đồ là hắn con mồi. Cũng vẻn vẹn là đùa bỡn cái này thiên sứ. Cái này thiên sứ xuất hiện, khiến hắn nhớ tới tại hư huyễn trong sân đấu gặp đối thủ kia. Cái kia tại hư huyễn trong sân đấu đại hào liền là Athena nữ nhân. Thế nhưng là, nữ thần không có nói tới bồi thường. Chốc lát trầm mặc sau, thiên sứ mở miệng, nàng biểu tình cực kỳ ngây thơ. Ngây thơ, thuần túy, trong con ngươi, trong suốt vô cùng, có lẽ... Trước mắt cái này thiên sứ, liền trong truyền thuyết loại này thánh khiết vô cùng, chưa bao giờ nhận đến mặt trái tin tức ô nhiễm thuần túy thiện lương trận doanh sinh vật. Thiên sứ, ngươi tên gì đây? Nữ thần nhắc tới cái gì? Dương Tranh lộ ra vẻ tò mò. Nữ thần nhắc tới sứ đồ, nói khiến ta tới tiêu diệt sứ đồ. Đúng, còn có một cái nhiệm vụ, bất quá này là nhiệm vụ bí mật. Không thể tùy tiện nói cho người khác, cho nên, rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết. Thiên sứ hồi nói, nhiệm vụ bí mật, chẳng lẽ là tìm kiếm thánh đấu sĩ hạt giống? Dương Tranh nghe, trong lòng thầm nói, trước đó Đại Hoàng Phong đề cập tới, nói Athena hướng toàn bộ tinh hà nhân tộc tuyên bố thánh đấu sĩ thí luyện mời lệnh. Chỉ cần có thiên phú tuổi trẻ người. Đều có cơ hội trở thành nữ thần tọa hạ thánh đấu sĩ. Thánh đấu sĩ có thể không chỉ có là danh hào, còn có thể bị nữ thần ban cho tiểu vũ trụ thiên phú. Tiểu vũ trụ có thể bạo phát ra vô hạn khả năng. Dương Tranh đều suy nghĩ đi tham gia thánh đấu sĩ khảo hạch. Bất quá, hắn mục tiêu cùng những người khác bất đồng. Hắn không nghĩ trở thành Athena tọa hạ thánh đấu sĩ. Hắn là nghĩ làm Athena giường trên thánh đấu sĩ. Sứ đồ là chuyện gì xảy ra? Dương Tranh ý nghĩ khẽ động. Hỏi, Điểm này ngược lại là có thể nói cho ngươi biết, liên quan tới sứ đồ, kỳ thật liền là đoạn lạc thiên sứ một loại. Đoạn lạc thiên sứ, ngươi nghe qua đi, liền là bị dục vọng dẫn dụ, bị ma quỷ dẫn dụ, hủ hóa đoạn lạc thiên sứ. Tại hủ hóa đoạn lạc trong quá trình, không phải tất cả thiên sứ đều có thể thành công tiến nhập vực sâu. Những người thất bại kia, liền mất lý trí, biến thành sứ đồ. Thiên sứ nói, ha, là chuyện gì xảy ra? Đây là sứ đồ lai lịch. Dương Tranh sửng sốt một chút. Thiên sứ nói đồ vật tựa hồ cùng manga trong không đồng dạng. Bất quá nơi này dù sao thiên ngoại thế giới, rất nhiều thứ cải biến cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Tốt đi, liền làm sứ đồ là đoạn lạc thiên sứ. Như vậy, vấn đề tới, vị này thiên sứ Mỹ Mi lúc nào trở về? Ngươi, trở lại lúc nào nữ thần bên người? Vì thế, Dương Tranh hỏi một câu, về tới nữ thần bên người. Tạm thời không được, ta nhất định phải hoàn thành nữ thần cho ta nhiệm vụ bí mật, mới có thể trở về đến nữ thần bên người. Thiên sứ khẽ gật đầu một cái. Dạng này à, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Dương Tranh cười một tiếng, nhìn lên tới rất hiền lành. Thiên sứ dò xét Dương Tranh một cái, gật đầu nói, nhìn lên tới rất hiền lành. Ha ha, tốt ngốc thiên sứ, bản công tử là nhìn lên tới rất hiền lành sao? Bản công tử là tuyệt đối thiện lương tốt đi. Dương Tranh trong lòng âm thầm lắc đầu, cũng bắt đầu đánh giá cái này thiên sứ tới. Nói thật, trước mắt cái này thiên sứ, chỉ riêng mỹ mạo mà nói, tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất loại này. Chỉ bất quá lại cho Dương Tranh một loại như có như không ngăn cách cảm thấy. Loại này cảm giác rất kỳ quái. Đại khái là cùng thiên sứ trên thân cỗ kia đặc tính có liên quan. Thiên sứ cho Dương Tranh một loại không phải là người cảm giác, phảng phất liền là một đoàn tinh khiết năng lượng cấu tạo mà thành. Ngươi đang nhìn cái gì? Thiên sứ hỏi. Nhìn ngươi. Dương Tranh trả lời. Vì cái gì nhìn ta? Thiên sứ lại hỏi. Bởi vì đẹp đẽ. Dương Tranh đáp lại. Đẹp mắt liền nhìn, không cần quá nhiều lý do. Thiên sứ trầm mặc. Dương tiên sinh, máy móc quái vật đã bị tiêu diệt, chúng ta trước hết thôi. Lúc này, quan viên chính phủ thanh âm vang lên. Dương Tranh không có xoay người, giơ tay phải lên, làm một cái ok tư thế. Vì thế, nguyên thị không trung bộ đội cùng lục địa bộ đội trước sau rút lui. Một phút đồng hồ sau, mảnh khu vực này liền chỉ có hai cái sinh vật, trong đó một cái là Dương Tranh, một cái khác là thiên sứ. Ta nghĩ nghĩ, ngươi đã tạm thời hồi không thần quốc, mà còn cũng nói ta là người tốt, không bằng đi theo ta. Dương Tranh mở miệng, mặt mỉm cười, bắt đầu lừa lấy thiên sứ. Vì cái gì? Thiên sứ lông mày khẽ nhíu một chút, hỏi. Bởi vì ta thiện lương a. Dương Tranh cười nói. Tốt đi, thiên sứ gật đầu, ha, đơn giản như vậy, không phải đâu. Dương Tranh gặp thiên sứ bay qua tới, cũng có chút kinh ngạc, bản thân tùy tiện hai câu, liền đem cái này thiên sứ lừa lấy tới tay, dạng này cũng đi. Hồi nguyên thị trên đường, một người một ngày khiến, tiến hành vui sướng đối thoại, nữ thần Athena đẹp không? Đẹp. Nữ thần là toàn bộ trong vũ trụ đẹp nhất nữ thần. Thần quốc đại sao? Lớn. Nữ thần thần quốc là toàn bộ vũ trụ lớn nhất thần quốc. Nữ thần tọa hạ có bao nhiêu thiên sứ? Rất nhiều. Nghe nói nữ thần gần nhất tại chiêu mộ thánh đấu sĩ. Thánh đấu sĩ là có ý gì? Liền là nữ sinh thánh đấu sĩ. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi tên gì? Emily. Ta kêu Emily. Dương Tranh biết thiên sứ tên, nàng gọi Emily. Thiên sứ Emily, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.